Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, cháy hết Amaterasu. Cầu khen thưởng. Shirakawa hướng về phía lão tử cùng phiền dặn dò mấy câu, rồi sau đó sử dụng bụi độn ẩn tàng trong thân thể chakra, quang minh chính đại từ Konoha cửa thôn ghi danh thân phận, tiếp nhận các loại kiểm tra, sau đó tiến vào thôn. Tạp chí trùng Shirakawa vô thanh vô tức giấu vào Konoha thôn, đồng thời tại Konoha thôn cao tầng bên trong cũng có người đối với đúng kết giới tồn tại chỗ sơ hở bắt đầu xem chú thích. Bởi vì trừ ra Shirakawa còn có một người cũng là mấy lần ba lật xông qua kết giới tiến vào Konoha thôn, hơn nữa kinh động Konoha nhẫn giả triển khai đại lục soát. Shirakawa tại Konoha thôn đợi đến ngày thứ 5 trên đầu, còn không có đợi đến một chút động tĩnh, nhưng là tại ngoài thôn lão tử cùng phiền lại cho hắn tin tới hào xuất hiện tình huống dị thường, nhượng hắn không thể không rời khỏi Konoha thôn tìm hai tên Jinchuriki tiến hành gặp mặt nói chuyện. Shirakawa dựa theo tín hiệu đi tới gặp mặt địa điểm, chỉ thấy hai người có chút chật vật đang nghỉ ngơi. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Shirakawa nhìn chật vật hai người không khỏi cả kinh nói, gặp phải địch nhân. Lão tử mặt lộ vẻ khó khăn, là Konoha nhẫn giả. Shirakawa cả kinh, không phải là một cái mang độc nhãn Uzumaki người đeo mặt nạ. Lão tử lắc đầu, độc nhãn Uzumaki mặt nạ. Shirakawa cả kinh, đây là Obito, hắn không có đối với các ngươi làm gì. Shirakawa kinh hỏi, đối với Obito cái này phía sau màn đại hắc thủ, nếu như gặp phải vĩ thú, hẳn sẽ bắt, không có, hắn tựa hồ vội vã cản đi làm cái gì sự tình. Phiền lắc đầu một cái, hắn từ kết giới chỗ sơ hở tiến vào Konoha. Shirakawa hỏi, phải, hắn có một cái rất kỳ quái năng lực, tựa hồ là thời không giữa loại hình nhẫn thuật, chúng ta công kích không đánh trúng hắn. Nếu không phải nóng lòng đi làm cái gì sự tình, phỏng chừng chúng ta rất khó địch nổi hắn. Lão tử nói, hỏng bét, nhanh, các ngươi trước ở chỗ này chờ. Cẩn thận một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Shirakawa nhướng mày một cái, xoay người chạy về phía kết giới chỗ sơ hở nơi. Một đầu chui vào, tiến vào Uchiha chỗ ở trong. Lúc này nơi này đã đến nơi đều tràn ngập máu tê mùi. Đã bắt đầu, Shirakawa mắt sáng lên, nhanh chóng tại chỗ ở trong đi loanh quanh một vòng. Người đã cơ hồ bị giết được không sai biệt lắm. Trên thi thể con mắt, nếu không thì không có mở mắt, hoặc là mở mắt, đã bị lấy đi. Đi trước Konoha cảnh vệ nơi. Shirakawa ánh mắt chợt lóe. Obito đây cũng là đang thu thập con mắt. Chính mình cần trước ở trước mặt hắn, mới có thể thu thập được đủ nhiều con mắt. Nghĩ xong, Shirakawa nhanh chóng chạy về Konoha cảnh vệ nơi. Tại Konoha đợi 5 ngày, tối thiểu địa hình, hắn đều đã quen thuộc. Konoha cảnh vệ bộ đội, nhị đại Hokage Senju Tobirama xây, dùng để trấn an Uchiha nhất tộc xây lập bộ đội. Trừ ra những thứ này, Senju Tobirama thậm chí còn cấp cho Uchiha nhất tộc tự trị. Còn có đơn độc phân chia chỗ ở quyền lợi. Bảo đảm đối với bọn họ xem trọng, đồng thời cũng hạn chế bọn họ. Nhưng là cũng chính là loại này cấp cho xem trọng hành vi, khiến cho Uchiha nhất tộc quyền lực mở rộng. Nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào tiếp xúc thôn trung tâm. Sinh ra oán phẫn, nghĩ muốn tiến hành chính biến. Konoha cảnh vệ bộ đội bản bộ cũng không thành lập tại trong thôn, mà là xây dựng ở Uchiha chỗ ở trung tâm. Phảng phất Hokage cứ như vậy, hai tên nắm nhẫn côn trông coi phát hiện chạy tới Shirakawa. Không khỏi cảnh giác, người nào cũng còn khá. Shirakawa chạy tới cảnh vệ bộ đội trước, nhìn hai tên trông coi, không khỏi thư một hơi. Điều này nói rõ Obito còn không có tới. Mau dừng lại, kia hai tên trông coi nhìn nhanh chóng chạy như bay đến Shirakawa. Không khỏi con ngươi co rụt lại. Con ngươi đen nhánh cho thấy tinh hồng vẻ. Bên trong các phù một viên câu ngọc chậm rãi chuyển động. Hắc hắc, Shirakawa nhìn màn đêm bên dưới màu đỏ con ngươi cũng không đáp lời, thân hình chợt lóe, thật là nhanh. Hai tên trông coi không khỏi con ngươi co rụt lại. Đan câu ngọc Seragon căn bản là không có cách bắt được Soru tốc độ, gần trong nháy mắt thất thần. Hai đóa máu bắn tung bay lên, hai tên Uchiha tộc nhân lại bị đánh ngã trên đất, trái tim đã bị một cái khổ không đinh xuyên, té xuống đất, cặp mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Bọn họ nghĩ như thế nào không tới, chính mình cái này xong con mắt, vậy mà sẽ theo không kịp địch nhân tốc độ, đã mất đi khí tức. Bia, Shirakawa nhìn hai tên chết không nhắm mắt Uchiha, than thở một tiếng, thủ hạ không run run, trực tiếp đem hai người kia tươi mới Kurenai con mắt gỡ xuống. Dùng đã sớm chuẩn bị xong đồ vật giả trang tốt, sau đó tiến vào cảnh vệ bộ đội cao ốc. Bởi vì là ban đêm, cảnh vệ cao ốc bên trong chỉ có 6 người, Seragon cũng chỉ chẳng qua là một nhị câu ngọc, không có một là tam câu ngọc. Shirakawa cũng không tham lam, trực tiếp giết chết bọn họ, cộng thêm chi cửa trước trông coi hai đôi, vừa vặn 12 con, đem hai chỉ giao cho Orochimaru, còn lại là dùng cho chính mình nghiên cứu. Ngay tại Shirakawa bắt được nghĩ muốn cái gì, phải rời khỏi cảnh vệ cao ốc, lại bị hai người chặn lại. Xem ra có người so với chúng ta động thủ còn nhanh hơn a. Mang Uzumaki mắt đơn mặt nạ, một đầu cuồng phát hắc y Obito nhìn từ cảnh vệ trong bộ đội đi ra Shirakawa, không khỏi than thở, ngươi là người nào? Mặt đầy lạnh lùng, mang theo tràn đầy mùi máu tanh Uchiha Itachi không nhận Obito nói. Nhìn Shirakawa, hừ. Shirakawa nhìn trước mắt hai người, hừ một tiếng, sau đó nhếch miệng lên, xem ra là không muốn nói. Obito trêu ghẹo một tiếng, liền muốn động thủ, nhưng là lại bị Itachi đưa tay ngăn lại, để cho ta tới. Itachi nhìn Shirakawa, nhàn nhạt nói, được rồi, ngươi nhanh lên một chút. Obito nhìn lãnh đạm Itachi, cũng không có giữ vững, gật đầu một cái. Đứng ở một bên, ngoặc kép chấm chấm, Shirakawa không cố kỵ chút nào, lấy chính mình ánh mắt, từ đầu đến chân, đánh giá chỉ có 13 tuổi, còn chỉ có thể xưng phải nam hài gia hỏa. Kia một đôi tam câu ngọc tinh hồng con mắt, lộ ra quỷ dị hào quang, còn thật là lớn gan. Obito nhìn không cố kỵ chút nào đánh giá Itachi Shirakawa, không khỏi nhếch miệng lên, như vậy hành vi, hắn thấy tương đối ngu ngốc, bởi vì đối mặt Uchiha nhất tộc, có lúc, chỉ cần hai mắt nhìn nhau một cái, liền sẽ lâm vào đồng thuật chế tạo huyễn cảnh trong. Ừ, Obito nhướng mày một cái, nhìn về phía Itachi, chỉ thấy hắn mặt không chút thay đổi. Trong hai mắt ba cái câu ngọc, chậm rãi ngay cả đến cùng một chỗ, tạo thành ba cây nắm thóp giáp nhau màu đen liêm đao. Xoay tròn không nghỉ. Bị mục lực làm nhìn chăm chú Shirakawa thân thể, thoáng cái lấy lên ngọn lửa màu đen, trực tiếp vận dụng Amaterasu, vô dụng ảo thuật. Obito kinh dị nói, Amaterasu a. Shirakawa nhìn ghé vào bên ngoài thân ngọn lửa màu đen, nhiệt độ rất cao, nhưng là đối với hắn mà nói, còn không coi vào đâu. Song trưởng ba một tiếng, nhẹ nhàng hợp lại, ngoặc kép chấm chấm. Tại Obito cùng Itachi nhìn chăm chú bên dưới, Shirakawa trên người ngọn lửa màu đen chậm rãi thu liễm biến mất. Thay vào đó, Shirakawa trên người lồng trên một tầng gần như kim sắc nham thạch y phục. Chỉ cần ta nguyện ý, cho dù là Amaterasu chi viêm, ta cũng có thể cháy hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.